Thảo thích cái bờm đỏ của chị ấy, cô Lũ mua cho Thảo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net